chỉ nên diệt trừ những tên ma đầu tàn ác. Nếu có thể tha cho những người lầm lỡ thì rất tốt. Bộc Dương Duy gật đầu. Tại hạ nhất định làm theo lời khuyên của lão tiền bối. Làm xong nghĩa cử này, Thiên Sơn Song Lão cao hứng hẳn lên, uống thêm mấy chén rượu rồi cáo từ. Trước khi đi, Tôn Đoan Văn còn nói thêm. Dọc đường Cái Bàng và Hắc Kỳ Bàng phái rất nhiều đệ tử giám sát và theo dõi hành tùng của hai vị. Xin lưu ý điểm này. Tới đây, huynh đệ lão hủ xin cáo biệt. Nói xong rời tiểu quán. Bộc Dương Duy và mấy vị đường chủ ra tận quan đạo đưa tiễn. Bộc Dương Duy nhìn theo hai người phóng ngựa đi xa, trầm ngâm nói. Thiên Sơn Song Lão quả là người rất trọng đạo nghĩa, thật là đáng cảm phục. Bây giờ chúng ta vào ngay quán, tiếp tục ăn xong bữa cơm và bàn kế hoạch đối địch, sau đó lên đường ngay. Nửa canh giờ sau, Toán Nhân Mã tiếp tục lên đường. Bộc Dương Duy, Bát Tý Thần Cái Cố Tử Quân, Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân, Song Liệt Trưởng Tống Phì, Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký, Tiết Diện Phật Thu Nguyệt Đại Sư cùng mười mấy tên hương chủ, võ sĩ Hồng Cần Đội phóng ngựa đi trước. Sinh tử phán quan chữ Thiền Nhẫn, Kim Luân Thạch Lỗ và Tần Nhu Nhu bảo hộ số người bị thương, cho ngựa phì nước kiệu đi sau. Bộc Dương Duy không muốn để cho Bạch Thúy Bình tham chiến, nên để nàng đi trong đội này. Bát Tý Thần Cái Cố Tử Quân dục ngựa lên kịp Bộc Dương Duy hỏi. Bàng chủ, giả sử chúng ta đến trễ, liệu các vị ở tổng đàn có cầm cự được không? Bộc Dương Duy đáp. Bôn tọa tin rằng họ đủ khả năng kháng cự. Hắc Thủy Nhất Tuyệt Tôn Ưng Chủ là một trong tái ngoại song tôn. Lại có thêm hai vị hộ pháp và gần trăm đệ tử, hương chủ. Địch nhân không dễ làm gì được họ đâu. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân đi bên cạnh nói. Tôn Ưng Chủ và hai vị hộ pháp võ công rất cao cường. Nhưng Lãnh Diện Cái Thường Công Minh cũng là nhân vật rất lợi hại. Theo lời Mạnh Vân thì còn có Thuần Y Bang với toàn bộ lực lượng tinh nhuệ gồm bang chủ, phó bang chủ và 7 tên trưởng lão. Chỉ sợ Tôn Đường Chủ gặp rất nhiều khó khăn. Bộc Dung Duy hỏi, không biết hai tên Đạt Thần Cát Phi và Triệu Nghiễm Trì võ công như thế nào? Tuy trước chưa giao thủ với Cát Phi, nhưng nghe nói tên này võ công rất cao. Chỉ kém Thường Công Minh nửa bậc thôi. Còn Triệu Nhiễm Trì thì tỷ chức đã từng động thủ với hắn. Bộc Dung Duy hỏi, võ công như thế nào? Thì cũng đáng được xếp vào hàng nhất lưu, nhưng không có gì đáng sợ, tương đương với Thiết Tư Cái Cổ Dùng. Song Liệt Trưởng Tống Phi từ phía sau ngựa phóng ào lên, cất giọng oang oang nói. Ngô Hình Đường, Triệu Nhiễm Trì không phải là đối thủ của người đâu. Hãy giao nó cho bổn tọa. 10 năm trước, lão phu đã từng giáo huấn tên tặc phu này ở Yên Hoa Cảng. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân trầm ngâm nói. Nếu hai phái này liên kết với Hắc Kỳ Bàng, thì tình hình càng khó khăn gấp bội. Bộc Dung Duy gật đầu. Quả thật nếu mà cả ba tặc đảng này liên hợp với nhau tấn công Hồ Nhạn Sơn, thì Tôn Đường Chủ sẽ nguy mất. Đoàn người dùng ngựa phi nhanh. Sang giờ Thân thì đoàn nhân mã 18 người mới tới một con sông khá lớn, nhưng khô cạn, chỉ còn lại một con lạch chừng 3 trượng giữa dòng. Bộc Dương Duy đứng bên bờ nhìn xuống, thấy có mỗi một con thuyền không lớn, cắm sào đứng giữa con lạch. Một lão nhân ngồi ở mũi thuyền, tay cầm chiếc cần câu nhỏ, đưa mắt nhìn đoàn kỵ sĩ với vẻ ngạc nhiên. 18 kỵ sĩ dàn thành hàng ngang, đứng ở trên bờ, không ai nói tiếng nào. Bộc Dương Duy vẫy Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân và Song Liệt Trưởng Tống Phi đến nói nhỏ mấy câu. Hai người này gật đầu, dòng ngựa xuống tới sát lạnh nước. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân hướng xuống thuyền, chắp tay nói. Lão trượng, chúng tôi có thể nhờ thuyền quá giang không? Lão ngư phủ hấp háy mắt nhìn quần hùng một lúc rồi lắc đầu, cất giọng thều thào vô lực nói. Tướng công, thuyền ngựa của lão phu vừa nhỏ vừa nát. Chị e không chờ được nhiều đâu. Song Liệt Trưởng Tống Phi quá to. Ai bảo ngươi chở hết một lần đâu. Một lần không hết thì 3 lần không được hay sao? Ngô Nam Vân biết Tống Phi ngày xưa là minh chủ Lục Lâm, tính nóng nảy quen được phục vụ và không thích lôi thôi. Y đưa mắt ra hiệu cho Tống Phi rồi lại nhìn xuống thuyền nhã nhặn nói. Vị bằng hữu này của tại hạ tính tình nóng nảy, xin lão trượng đừng trách. Nếu không trở hết thì chia làm mấy lần cũng được. Phí tổn bao nhiêu chúng tôi xin trả đủ. Lão ngư ông thu cần câu lại, đưa tay gãi đầu tóc rối bù, ra vẻ do dự bất quyết. Bộc Dương Duy đứng trên bờ quan sát rất kỹ lão ngư ông, chợt phát hiện ra khi lão đưa tay gãi đầu, chợt phát ra ánh mắt sắc như mũi kiếm, nhìn Song Liệt Trưởng Tống Phỉ. Chàng còn nhận ra trên ngón tay vô danh ở bàn tay phải lão ngư còn đeo một chiếc nhẫn màu sáng đục, không phải vàng hay bạc, cũng không phải bằng sắt. Phát hiện ra điều này, một kế hoạch lập tức nảy sinh trong đầu. Chàng quay lại, thấy bát tí thần cái Cổ Tử Quân cũng nhìn mình nhếch môi cười. Bộc Dương Duy biết rằng vị giám đường đường chủ hành khứ giang hồ rất nhiều năm, cả trí tuệ kiến thức đều hơn người, vì thế nhất định đã nhìn ra điểm khác thường của lão ngư ông. Như vậy hai người hiểu ý nhau mà không cần nói. Bị Ngô Nam Vân thuyết phục một lúc, lão ngư ông nghe vẻ siêu siêu, nhổ sào chống thuyền vào bờ. Ngô Nam Vân lập tức xuống ngựa nhảy lên thuyền, ý giúp lão cập thuyền cho chắc để mọi người lên. Trong lúc loay hoay, vị hình đường chủ chợt vô ý chạm vào cần câu, giật nảy mình. Nguyên cần câu chỉ nhỏ bằng ngón tay, dài chừng một trượng, không có vẻ gì khác thường, nhưng chạm vào nghe lạnh buốt. Lão ngư ông vội vàng chạy đến nói: "Tiểu lão nhì thật là đoản hậu quá, ở bỏ cần câu đầy làm vướng víu trở ngại." Nói xong đưa tới dắt lên mùi thuyền. Ngô Nam Vân nhìn theo dáng đi nhẹ nhàng linh hoạt của lão, mỉm miệng cười thầm, nghĩ bụng: "Bang chủ nhìn người thật là tình." Song Liên Trưởng Tống Phi sắp xếp cho mọi người lên thuyền, miệng không ngớt quát tháo lão ngư ông. Bộc Dương Duy vẫn ngồi trên lưng ngựa, đưa mắt nhìn con lạch, rồi dùng chuyến âm nhập mật hỏi Ngô Nam Vân: "Ngô đường chủ, con lạch rộng chừng 30 trượng, gió không lớn lắm. Nếu xảy ra sự cố, đường chủ có thể thi triển công phu Lăng Ba Hư Bộ vượt qua được không?" Ngô Nam Vân đáp: "Tỳ chức nghĩ rằng là có thể, nhưng không dám chắc." Lại hỏi: "Bang chủ có cách gì để phòng không?" "Đường chủ cứ yên tâm, chỉ cần cảnh giác với mọi hành động của lão là được." Bộc Dương Duy đến bên bát tí thần sát Cổ Tử Quân. Hai người thấp giọng trao đổi kế hoạch một lúc, sau đó Cổ Tử Quân truyền cho mọi người mệnh lệnh cảnh giác đề phòng. Chờ cho mọi người ổn định xong, Bộc Dương Duy tới bến thuyền, nhìn lão ngư ông nói: "Lão trượng, chuyến đầu tiên sẽ đưa ngựa và hành lý sang, vì đây là vật nặng công cành. Trong chúng tôi có người biết chèo thuyền, nên không cần lão trượng phải phí sức đâu." Lão ngư ông ngẩn ra chốc lát, rồi cười hô hô đáp: Thế thì tốt. Tiểu lão nhì xương cốt đã nhão ra hết rồi, chỉ sợ không cáng nắng nổi mấy chuyến. Nay được các vị giúp cho thì còn gì bằng." Nói xong ra ngồi vắt vẻo sau lái. Tiếu Diện Phật Thu Nguyệt Đại Sư đảm nhận trách nhiệm giữ lái, thêm một hương chủ chèo mũi. Song Liên Trưởng Tống Phi đứng trên mũi thuyền, cười khà khà nói: "Đại Hòa Thượng, lão phu không ngờ là người có bản lĩnh như thế nữa." Tiếu Diện Phật đáp: "Bần tăng hành khứ giang hồ mấy chục năm, có nơi nào mà chưa đến. Phi ngựa, chèo thuyền chỉ là chuyện vặt, có gì lạ đâu." Ba chuyến đò sang sông bình yên vô sự, không xảy ra biến cố nào. Chuyến cuối cùng do chính Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân và Tiếu Diện Phật Thù Nguyệt Đại Sư quay lại đón. Trên bờ chỉ còn lại Bộc Dương Duy, Bát Tý Thần Sát Cổ Tử Quân và bốn tên hương chủ. Bộc Dương Duy thấy chuyến vượt sông thuận lợi, trong lòng nhẹ nhõm đi. Tuy nhiên, chàng rất để ý một điều là lão ngư ông ngồi sau lái, thỉnh thoảng dùng chiếc nhẫn đeo ở ngón tay vô danh tay phải, thỉnh thoảng lại phản chiếu ánh mặt trời vào một điểm bên khu rừng bên kia bờ sông. Lúc đó Tiếu Diện Phật đứng sau lái, Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân đứng trước mũi thuyền. Lão ngư ông ở trong khoang thuyền, thấy chờ lâu mà khách chưa lên, bước ra hỏi: "Sao các vị còn chưa lên thuyền đi?" Bát Tý Thần Sát Cổ Tử Quân chợt quát lên: "Các hạ hãy lộ thân phận thật của mình đi, diễn trò như thế là quá đủ rồi." Lão ngư ông mặt biến sắc nói: "Lão anh hùng sao lại nói như vậy? Tiểu lão nhi đã đắc tội gì với các vị chứ?" Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân đứng ở mũi thuyền, chợt cất tiếng lạnh lùng. Bằng Hải Câu Tàu, không ngờ các hạ ngoài tài câu cá giả còn là diễn viên tài ba như vậy. Người của Lãnh Vân Bàng, kể cả bang chủ và bát tí thần sát Cổ Tử Quân, nghe Ngô Nam Vân gọi đích danh đối phương là Bằng Hải Câu Tàu đều chấn động. Lão ngư phủ mặt tái đi, ngây người ra một lúc, sau đó chấn tĩnh lại rất nhanh, mắt lóe hàn quang nhìn Ngô Nam Vân nói. Thất Sát Kiếm thật là lợi hại. Lão phu chưa từng gặp người, vậy mà vẫn bị người nhận ra. Ngô Nam Vân cười hắc hắc đáp. Có gì lạ đâu, cho dù bổn đường chủ còn chưa biết bản lai chân diện người thế nào. Nhưng binh khí độc môn của người, thiên hàn cầu hãn thì làm sao qua được mắt ta. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân quả là người kiến văn quảng bác, đã chỉ đích danh đối phương. Bằng Hải Câu Tàu, Chiến Huyền Tâm là một dị nhân võ lâm sống ở một bang đảo ở vùng cực bắc. Võ công rất cao, nhưng ít khi vào trung thổ. Bát Tý thần sát Cổ Tử Quân nghĩ thầm. Chiến Huyền Tâm rất ít khi xuất hiện trong giang hồ. Vì sao lần này tới đây cải trang giả dạng như vậy? Với những biểu hiện vừa rồi, nhất định hắn cố ý đối phó với bổn bang. Nhưng nguyên nhân vì sao vậy? Nghĩ thế liền cười nói. Thì ra Tôn Giá là vị độc chiếm bang đảo ở cực bắc Huyền Chiến Tâm lão sử. Thứ lỗi cho bổn tọa thất kính. Bang Hải Câu Tàu đáp. Cổ Tử Quân. Lão phu nghe tái ngoại song tôn danh lừng quan ngoại. Hôm nay mới được gặp. Bộc Dương Duy chợt chen lời. Chiến lão đầu. Chắc là người đã nghe danh Ngọc Diện Tu La. Chẳng lẽ không muốn lĩnh giáo một trận? Bang Hải Câu Tàu hừ một tiếng nói. Bộc Dương Duy. Nói thẳng với người. Hôm nay toàn bộ bang chúng Lãnh Vân Bang không tên nào thoát chết đâu. Chỉ sợ bây giờ tổng đoàn Quý Bang cũng đã bị các vị hào kiệt Hắc Bang thiêu thành cho bụi rồi. Bộc Dương Duy tức giận quát. Chiến Huyền Tâm, đừng mộng tưởng hão huyền. Bây giờ người tốt nhất hãy nghĩ đến thực tại của mình đi. Số phận của lũ chuột Ba Tạc Đảng, Cái Bang, Hắc Kỳ Bang và Thuấn Y Bang cũng không khác gì người đâu. Tiếu Diện Phật Thu Nguyệt Đại Sư vốn đứng đằng lái, không biết đã lọt vào khoang từ bao giờ, cười hồ hồ nói. Chiến lão thí chủ, trước hết bần tăng tặng cho người hai thứ bảo bối này. Dứt lời vung tay ném ra hai xác người, rơi phịch xuống trước mặt của Băng Hải Câu Tàu. Nguyên đó là hai tên thuộc hạ của Hắc Kỳ Bang, được Băng Hải Câu Tàu Chiến Huyền Tâm bố trí nấp dưới khoang thuyền. Chờ khi con thuyền sang chuyến cuối cùng chở những nhân vật trọng yếu nhất. Tới giữa sông thì dùng sao sắc đục thùng đáy thuyền nhấn chìm con thuyền. Khi đó với thủy công của Băng Hải Câu Tàu sẽ dễ dàng hạ sát những người bập bềnh giữa sông. Thấy thi thể của hai tên đệ tử Hắc Kỳ Bang tới trước mặt, Chiến Huyền Tâm không chút xúc động. Tiếu Diện Phật nổi giận quát. Chiến Huyền Tâm, không ngờ người lại tàn nhẫn ác độc như vậy. Ngay đối với những kẻ đồng sinh cộng tử với người cũng không thèm nhìn lại. Chiến Huyền Tâm thản nhiên đáp. Cái lão lửa chọc. Chúng ơi chết đi thì lão phu sẽ tìm tên khác báo thù. Thế nào cũng giết sạch người là được. Bộc Dương Duy hỏi. Chiến lão đầu, ai sai khiến các người ám toán chúng ta? Chiến Huyền Tâm quát. Bộc Dương Duy, ngươi được bao nhiêu tuổi mà dám ăn nói với lão phù như vậy? Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân hừ một tiếng nói. Đối với cái hạng đầm thuê chém mướn như là người, thì trẻ lên bà cũng coi thường, nói gì bằng chủ chúng ta. Băng Hải Câu Tàu Chiến Huyền Tâm nổi giận, chộp lấy cần câu đánh tới, miệng quát lên. Ngô Nam Vân, hôm nay ngươi sẽ biết băng đảo phái chúng ta lợi hại thế nào. Vị hình đường chủ liền vung kiếm chém ra. Thủ pháp của Băng Hải Câu Tàu quả là phi thường. Cần câu của hắn không biết làm bằng chất liệu gì, nhưng có thể thu ngắn lại chỉ còn vài thước, dùng như một cây côn. Khi dài ra cả trượng, dùng điểm huyệt cực kỳ thuận lợi. Mặc dù dài vướng víu như vậy, nhưng Băng Hải Câu Tàu sử dụng rất linh hoạt. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân kiếm pháp đã qua vào hàng tuyệt đỉnh trong võ lâm, chiêu thức như thần tốc như chớp, mà vẫn không sao chém trúng cần câu của đối phương. Mặc dù vậy, Chiến Huyền Tâm cũng không làm gì được. Hai đối thủ tỏ ra sức bình lực định, một bên thi triển thất sát kiếm pháp lừng danh thiên hạ, bên kia dùng băng hải tuyệt thụ thập tam cầu kỳ diệu huyền ảo, không bên nào chịu nhường bên nào. Chốc lát đã qua ngoài trăm chiều. Trong khoảng không chặt hẹp trên khoang thuyền, hai đối thủ dùng bộ pháp tinh diệu để tấn công và hóa giải chiêu thức của địch, trông rất ngoạn mục. Bộc Dương Duy quan sát hai người kịch chiến, nghĩ thầm. Chiến Huyền Tâm võ công cao cường, rất đáng khâm phục. Hắn ẩn cư ở Bắc Hải, ít vào Trung Nguyên. Sư phụ cũng không nhắc gì đến tên này. Không biết ai mua chuộc hắn tới đây. Nhất định kẻ đó là một kiều già rất lợi hại. Còn bát tí thần sát Cố Tử Quân thầm so sánh. Võ công tên hội chiến này chỉ kém thất sát kiếm nửa bậc, có thể sánh ngang với sinh tử phán quan chữ đường chủ. Ở bên bờ kia, Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký phát hiện ra mấy chục tên hắc y hán tử từ trong rừng tiến ra. Cầm đầu bọn này là một trung niên hán tử, mặt mũi hung ác, đen kịt như đít nồi. Hắn cầm trong tay một thứ binh khí giống như lá cờ có cán bằng sắt, chạm hình ác quỷ nhà nành múa vuốt. Song liên trưởng Tống Phi và Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký cùng tám tên hương chủ sẵn sàng đối địch bảo vệ ngựa và hành lý. Bọn hắc y hán tử có chừng 50 tên, lặng lặng không nói không rằng, hình thành thế bao vây. Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký nhảy tới chặn trước tên trung niên hán tử mặt đen quát lên. Dương chân, các hạ còn nhớ Tần Mỗ chứ? Tên kia đáp. Ồ, thì ra là Đoạn Hồn Tiêu Tần Trang chủ. Không ngờ Thúy Liễu Sơn Trang cũng đã gia nhập vào Lãnh Vân Bàng. Song liên trưởng Tống Phi chợt nhảy ra quát. Ngươi là Thôi Mệnh Sứ Giả Dương Trần, đồ đệ của lão tặc là Thù Thần Viên Hoàng Song Khê. Tên trung niên hán tử đáp. Không sai, nhưng bây giờ bổn tọa còn là phó bang chủ Hắc Kỳ Bàng. Ngươi là... Song liên trưởng Tống Phi chợt quát lên. Tiểu tặc, xem trường! Dứt lời lao tới vùng trường đánh ra. Thôi Mệnh Sứ Giả Dương Trần vung cây cửu quỷ đoạn mệnh phàn đối địch. Nguyên là sau khi liên kết với cái bang Giang Bắc, bố trí mai phục Bộc Dương Duy ở Độc Long Đàm. Chẳng những không giết được cửu nhân mà còn bị tổn thất nặng nề. Mà Vân Chu Bạch Anh tin chắc rằng thế nào Lãnh Vân Bàng cũng tìm đến báo thù. Một mặt chiêu tập lực lượng, mặt khác đi khắp nơi cầu cứu viện binh. Hắn đã mua chuộc được Nam Cương Song Hùng và Giang Nam Song Quái đến tường trợ, nhưng vẫn bị đánh bại gần phòng tập phủ. Lão đại trong Giang Nam Song Quái là Trương Hoành bị giết. Lão nhị Trương Vũ và Đỗ Ba Cách bị thương. Bản thân bang chủ mà Vân Chu Bạch Anh phải bỏ chạy. Lần ấy phó bang chủ Thôi Mệnh Sứ Giả Dương Trần tình cờ gặp băng hải câu tàu Chiến Huyền Tâm Ngao Du vào trung thổ. Hắn đã lợi dụng ảnh hưởng của sư phụ là Thủ Thần Viên Hoàng Song Khuê lôi kéo được tên ma đầu này tương trợ. Theo kế hoạch, Chiến Huyền Tâm sẽ cho hai tên đệ tử Hắc Kỳ Bang ẩn phục dưới khoang thuyền, chờ ra giữa dòng sẽ đánh đắm. Chiến Huyền Tâm lợi dụng sở trường thủy công tiêu diệt hết bộ phận đầu não của Lãnh Vân Bang, số còn lại sẽ bị Hắc Kỳ Bang thu thập. Không ngờ Tiếu Diện Phật đã nhận ra âm mưu địch, nhanh tay điểm tự huyệt, giết chết hai tên đệ tử Hắc Kỳ Bang đang mai phục dưới khoang thuyền. Kế hoạch bị thất bại, băng hải câu tẩu Chiến Huyền Tâm đành xuất diện đối địch với thất sát kiếm Ngô Nam Vân. Thôi Mệnh Sứ Giả Dương Trần thấy bên kia động thủ, thừa cơ lực lượng của Lãnh Vân Bang mới 10 người sang sông, liền xuất lĩnh thuộc hạ xông ra tiêu diệt. Không ngờ người của Lãnh Vân Bang tuy ít, nhưng thuộc hàng tinh tráng, từ hương chủ trở lên, thân thủ không kém. Thấy phó bang chủ đã giao chiến, một tên đường chủ lệnh cho thuộc hạ xông vào tàn sát. Nhưng bọn đệ tử của Hắc Kỳ Bang võ công kém hẳn đối phương. Chỉ mới đợt tiến công đầu tiên, đã có 5-6 tên vừa chết vừa bị thương, hoảng hốt lùi lại. Bộc Dương Duy thấy bờ đối diện, đệ tử của mình đã bị đối phương bao vây, đã bắt đầu động thủ. Liền để mặc cho Ngô Nam Vân giao chiến với băng hải câu tàu. Bảo mọi người lên thuyền, cho Tiếu Diện Phật trèo sang bên kia hội quân. Hai đối thủ trên thuyền vẫn quấn lấy nhau trong cuộc chiến nan phân nan giải, chừng như là không biết thuyền đã rời bờ. Xem tình cảnh thì dưới 500 chiều khó mà phân xuất thắng bại. Bát Tý Thần Sát Cố Tử Quân đứng ở đầu thuyền, nói với Bộc Dương Duy. Bàng chủ, mà Vân Chủ Bạch Anh lần trước bị thua bỏ cả thuộc hạ mà chạy. không ngờ vẫn chưa từ bỏ dã tâm, mua chuộc băng hải câu tàu huyền tâm, tới đây bố trí độc kế ám hại chúng ta. May mà âm mưu thất bại. Chuyến này nhất định phải tiêu diệt cho bằng được tên này, nếu không bổn bàng sẽ không lúc nào yên. Bộc Dương Duy gật đầu. Cố Tử Quân lại nói, bàng chủ cứ ở đây lượng trận, để tỷ chức đến giúp huynh đệ trên bờ một tay. Bộc Dương Duy nhìn lên bờ, thấy Song Liên trưởng Tống Phi đang đấu với Thôi Mệnh sứ giả Dương Trần, chưa ai tỏ ra bại thế. Còn 40 tên đệ tử Hắc Kỳ Bang cũng chưa làm gì được 8 tên hương chủ, nên yên tâm gật đầu nói. Lần trước bổn tọa đã cảnh cáo Dương Trần, nay không cần lưu tình với tên đó nữa. Bát Tý thần sát Cố Tử Quân dạ một tiếng, khi con thuyền còn cách bờ 5-6 trượng, liền nhún mình thi triển một thức phù vân cảnh nguyệt nhảy vút lên bờ. Chính lúc ấy thì Tần Đường Chủ lại xua đệ tử tấn công. Cố Tử Quân đang ở lơ lửng trên không, chợt quát to một tiếng, dẫn người lao tới bà trượng, xông vào giữa đám hắc y hán tử. Lập tức phát ra những tiếng kêu kinh hoàng. 5-6 hắc ảnh bị đánh bật lên không, máu thịt vùng vãi đầy trời như mưa. Tên Đường Chủ chưa kịp nhìn kỹ người xuất thủ là ai, thì đã bị một trưởng đánh trúng ngực, bật lùi 5-6 trượng, thất khiếu trào máu, gục xuống chết tươi. Cố Tử Quân lướt tới hai bên đối thủ đang kịch chiến quát. Du hồn dưới trường, người đã được bang chủ chúng ta cảnh cáo, tha mạng một lần, sao bây giờ còn dám dùng trăm phương ngàn kế hãm hại bổn bang? Thôi Mệnh sứ giả Dương Trần kinh hãi, gương mắt nhìn Cố Tử Quân nói. Bát Tý thần sát. Cố Tử Quân gật đầu. Không sai, bây giờ thì người chết mà không oán hận được ai nữa. Song Liên trưởng Tống Phi tiếp lời. Chính thế, tiểu tặc nhận mệnh đi. Dứt lời lại vùng trưởng lao vào tấn công. Lại vẫn 3 song trưởng đánh ra. Thôi Mệnh sứ giả Dương Trần, một tay dùng cửu quỷ đoạt mệnh phàn, tay kia vận trường kình nghênh tiếp. Cuộc ác đấu lại tiếp tục. Bên bọn hắc y hán tử, vì bị thương vong 10 tên, trong đó có cả tên Đường Chủ. Trong lúc đối phương lại có thêm cao thủ đến tiếp viện. Chúng hiểu rằng bây giờ mà đấu tiếp thì chẳng khác nào thiêu thân lao vào lửa, thí mạng vô ích mà thôi. Vì thế, chúng lén lén tản đi. Bọn hương chủ định truy sát, nhưng Bộc Dương Duy ở trên thuyền ra hiệu cho bọn chúng dừng lại. Cuộc đấu giữa Song Liên trưởng Tống Phi và Thôi Mệnh sứ giả Dương Trần lại qua thêm 3-40 chiều nữa. Hai người này vốn sức bình lực định, nhưng Dương Trần bắt đầu nao núng tinh thần. Thấy thuộc hạ đều tan chạy cả, dưới thuyền băng hải câu tàu chiến huyền tâm thì không thắng nổi địch. Trong lúc đó Bộc Dương Duy vẫn còn chưa xuất thủ, bang chủ Chu Bạch Anh lại không thấy tầm tích đâu, hiểu rằng bại thế đã định. Chỉ cần Bộc Dương Duy xuất chiến, bên này Bát Tý thần sát Cố Tử Quân nhập trường, thì cả hai không còn hy vọng sống sót. Vì thế, hắn vừa đánh vừa nghĩ cách thoát thân. Đã có tư tưởng như vậy, thì lòng dạ đâu mà quyết đấu nữa. Trong lúc đó thì Song Liên trưởng Tống Phi dốc thần lực tấn công như vũ bão. Vị đường chủ người to lớn như hộ pháp này, sức lực tưởng không bao giờ cạn. Cứ xuất một lần hai trường, hết đợt này đến lượt khác, không ngừng không nghỉ, uy lực thật là kinh nhân. Vừa đối phó vừa suy nghĩ cách tính thoát thân, trong một lúc phân tâm, Thôi Mệnh sứ giả Dương Trần bị trúng một trường vào ngực, lảo đảo lùi lại. Song Liên trưởng Tống Phi thừa thắng xông vào quát lên. Tiểu tử, nhận mệnh đi! Lại là hai trường nữa đánh ra. Vừa rồi bị trúng trưởng không nhẹ, lực đạo chỉ vận lên được 4-5 thành. Dương Trần đánh nghiến răng, đưa kiều quỷ đoàn mệnh phàn lên đối địch. Chỉ nghe choang một tiếng, rồi bịch một tiếng. Đầu tiên là cán cờ bị trường lực ngàn cân cuốn bay đi. Tiếp đó là tên phó bang chủ trúng trưởng vào ngực, bay lên cao 3 trượng. Miệng phun máu thành vòi, rơi xuống bãi cát, không động đậy nữa. Bát Tý thần sát Cố Tử Quân nhìn lại, thấy ngực áo Dương Trần bị rách nát, vết thương ấn sâu vào ngực tới 3-4 tấc, máu từ thất khiếu không ngừng chảy ra. Trong lúc đó, hai đối thủ trên thuyền vẫn hăng máu trong cuộc kịch chiến. Lúc này đã qua 3-400 chiều, cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn chưa bên nào giành được ưu thế. Qua thêm mấy chiều nữa, Ngô Nam Vân chợt phát ra một chiêu tuyệt kiếm, biến thành 100.000 điểm kiếm quang, phủ kín khắp người băng hải câu tẩu, chiến huyền tâm. Một chuỗi âm thanh loảng xoảng vang lên. Chỉ sau chớp mắt, màn kiếm ảnh biến mất, Ngô Nam Vân nhảy lùi lại một bước, trên môi thoáng hiện nét cười. Băng hải câu tẩu chiến huyền tâm cũng lùi lại, mặt tái mét. Cây thiên hàn câu hãn vốn dài cả trượng, nay bị chém đứt mấy khúc, chỉ còn lại chưa đầy hai thước. Bang chúng Lãnh Vân Bang cùng vỗ tay hoan hô vang dậy. Chiến huyền tâm ngơ ngác nhìn đối phương, tựa hồ vẫn còn chưa hiểu vì sao mình lại không tránh được chiêu kiếm đó. Làm sao mà hắn biết được rằng đó là một trong ba chiêu tuyệt kiếm lưu tinh tung hoành trong thất sát kiếm pháp mà sư phụ của Ngô Nam Vân chỉ cho phép đệ tử của mình chỉ trong trường hợp cần thiết mới được dùng đến. Trong ba chiêu thì trước đây thất sát kiếm Ngô Nam Vân từng dùng một chiêu thất xương tinh huy đả bại Nam Cương Song Hùng. Nay mới dùng tới chiêu thứ hai chém đứt binh khí của băng hải câu tẩu chiến huyền tâm. Không biết chiêu thứ ba sẽ dành cho cường địch nào. Tuy nhiên từ chiêu tuyệt kiếm đó mà chiến huyền tâm vẫn còn giữ được mạng đã là sự hiếm rồi. Nhưng vừa qua hơn 400 chiêu đấu, hắn hầu như đã kiệt lực, ngực nhô lên hạ xuống, mặt tái mét, một lúc lâu còn chưa hoàn hồn. Tiếu Diện Phật Thu Nguyệt Đại Sư quát lên: "Chiến huyền tâm, nay thắng bại đã phần. Bần tăng khuyên người chọn lấy một cách hữu hiệu nhất trong 36 trước. Nếu không, chưa chừng bần tăng sẽ đấu với người một trận nữa đây." Băng hải câu tàu chiến huyền tâm thấy tình thế này, mình có đấu thêm cũng chỉ chuốc lấy nỗi nhục mà thôi, hậm hực nói: "Được, được. Lão phù hôm nay can nhận bại. Nhưng mối hận một kiếm hôm nay của họ Ngô, sau này lão phù nguyện sẽ có lúc báo đáp." Tiếu Diện Phật nói: "Nếu người thấy thuận tiện thì cứ tìm ai mà chút hận thay cho Ngô sư đệ cũng được mà." Song liên trưởng Tống Phi lại gầm lên thêm: "Chiến lão sư, nếu người có muốn trả thù cho tên tiểu tặc Dương Trần thì sau này cứ đến tìm ta. Tống Phi này chưa chết được đâu, nhất định sẽ chở người." Băng hải câu tàu chiến huyền tâm nghe đối phương xưng danh rúng động nghĩ thầm: "Chẳng lẽ người này là song liên trưởng? 15 năm trước đã khuynh đảo lục lâm giang bắc. Xem ra tất cả anh kiệt toàn thiên hạ, cả trung nguyên lẫn quan ngoại đều gia nhập vào Lãnh Vân Bang rồi. Hắc Kỳ Bang coi như đã bị diệt, cái bang giang bắc chỉ còn một chút sức tàn. Chị e Thuấn Y Bang cũng không làm gì nổi đâu." Thất sát kiếm Ngô Nam Vân tra kiếm vào bao nói: "Chiến huyền tâm, trước khi thanh Chu Diệu kiếm này bị dỉ xét, bổn tòa sẵn sàng hầu tiếp các hạ bất cứ lúc nào." Băng hải câu tàu chiến huyền tâm căm hận quét mắt nhìn quần hùng rồi vứt cần câu đi nhảy khỏi thuyền. Chợt vang lên một tiếng: "Khoan đã." Chiến huyền tâm quay lại thấy người vừa quát là Bộc Dương Duy. Hắn trầm giọng hỏi: "Ngươi còn muốn gì nữa?" Bộc Dương Duy hỏi: "Lần này ngươi đi xong còn định trở lại nữa không?" Chiến huyền tâm tỏ vẻ khiêu khích: "Không thì sao, mà quay lại thì sao?" Bộc Dương Duy nói: "Nên biết rằng lần này bổn bang tha cho người toàn mạng mà đi, đó là tỏ đức hiếu sinh. Nghĩ đến các hạ tạo được bao nhiêu thần võ công và làm nên danh tiếng không dễ. Nếu các hạ vẫn chưa tỉnh ngộ, tiếp tục tìm cừu thì xin cảnh báo trước, lúc đó có đến mà không có về đâu." Băng hải câu tàu chiến huyền tâm nghe xong mặt nhăn nhúm lại, đôi môi giật giật liên hồi, nhưng cuối cùng vẫn không dám phát tác, đứng đờ người ra. Bộc Dương Duy chỉ tay lên một cành liễu mọc trên bờ sông to như là một người ôm cách ba trượng nói lên: "Chiến huyền tâm, bang chủ cho người mở rộng tầm mắt." Dứt lời lướt mình đi như một làn khói, rút kiếm vung lên. Chỉ nghe một loạt tiếng ầm ầm, nhìn lại thân cây đã bị chém thành 27 khúc. Băng hải câu tàu chiến huyền tâm đờ người ra nhìn, thậm chí không thấy kiếm quang lé lên nữa. Đó chính là chiêu tối hậu trong Tu La thất tuyệt là vĩnh biệt Tu La. Đừng nói chiến huyền tâm chưa từng nghe nói có loại kiếm pháp kỳ diệu như thế bao giờ, mà ngay cả trong mơ hắn cũng không dám tưởng tượng rằng có loại kiếm thuật thần kỳ như vậy. Băng hải câu tàu chiến huyền tâm không nói tiếng nào, chợt phun ra một vòi máu, người lảo đảo một bước, rồi nghiến răng cố chịu đựng, quay người bỏ đi. Đừng nói đến băng hải câu tẩu chiến huyền tâm, mà những cao thủ Lãnh Vân Bang thấy bang chủ biểu diễn thần kiếm cũng đều hết sức là kinh ngạc, đứng ngây người ra một lúc mới ổ lên tán thưởng. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân trước đây vẫn tự hào rằng kiếm thuật của mình là vô địch thiên hạ. Tuy trước đây đã từng đấu với Bộc Dương Duy 5-60 chiêu, nhưng chỉ cho rằng bang chủ chỉ hơn mình một bậc mà thôi. Nay thấy Tu La kiếm trổ thần uy như vậy, mới biết rằng mình không xứng đáng là đối thủ một chiêu. Quả thật trong thiên hạ, ai có thể đối phó nổi với chiêu kiếm đó? Không những kiếm pháp mà cả thân pháp công lực cũng đều thể hiện ra thuật vô song. Song liên trưởng Tống Phi bước đến cầm lấy tay Bộc Dương Duy nói: "Lão đệ, bang chủ, thật là thần kỳ. Với chiêu kiếm này, bất cứ người nào cũng không đối phó nổi đâu." Tiếu Diện Phật tiếp lời: "Như thế mới gọi là kiếm pháp đã tới mức xuất thần nhập hóa. Phật tổ nói, hồng trần vạn vật đều hóa thành không. Chiêu kiếm đó của bang chủ đều có thể quét mọi vật thành không rồi." Bộc Dương Duy cười nói: "Các vị quá khen rồi. Võ học trong thiên hạ là vô biên vô tận. Bốn tọa còn lâu mới đạt đến sự tinh túy, nói chi xuất thần nhập hóa." Tới đó chàng vẫy tay nói: "Tình hình ở tổng đàn có thể đang nguy ngập, chúng ta phải nhanh lên mới được." Mọi người lập tức lên ngựa, tiếp tục hành trình. Trên đường không gặp bất cứ trở ngại nào nữa. Tuy vậy, thỉnh thoảng họ lại phát hiện thấy một vài tên hán tử điều bộ khả nghi, hoặc là một vài ánh mắt từ trong các lùm cây góc phố bí mật giám thị. Bộc Dương Duy bảo mọi người cứ để mặc chúng, chẳng hơi đâu mà tốn thời gian vô ích.